Con rể quyền quý, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126, tình huống trước mắt như vậy, người bình thường đều sẽ dọa hồn phi phách tán, chiếc Ferrari này thật sự muốn đụng phải xe tải tuyệt đối sẽ là kết cục xấu, trong miệng có cái gì cũng không giữ được, nôn hết ra bên ngoài. Kha Mộc Lan chính là muốn lợi dụng tâm lý sợ hãi của Trương Thác, chỉ tiếc lúc này Kha Mộc Lan nghĩ lầm. Trương Thác thản nhiên ngồi ở trên ghế lái phụ, tôi chỉ là bảo vệ Thạch Vương mà thôi, làm như vậy đối với ai cũng tốt. Bộ dáng nhàn nhã của Trương Thác khiến Kha Mộc Lan sừng sốt, tiếng còi báo động chói tai của chiếc xe tải lớn vang lên bên tai Kha Mộc Lan. Kha Mộc Lan lúc này mới phản ứng lại, lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ta quay xe một lần nữa lái về trên đường của mình. Chiếc xe tải lớn từ bên cạnh Ferrari phóng vút qua, khoảng cách không đến 10 cm, có thể nói, nếu vừa rồi Kha Mộc Lan đánh lái chậm một giây, giờ phút này cô ta đã biến thành một bãi thịt bùn. Cảm giác đi trước quỷ môn quan một vòng, khiến sau lưng Kha Mộc Lan bị mồ hôi lạnh làm ướt. Kha Mộc Lan ý thức nhìn Trương Thác, phát hiện Trương Thác giống như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn thoải mái ngồi ở đó. Kha Mộc Lan hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mình, tốc độ lái xe cũng chậm lại không ít. Trương Thác, tôi cảnh cáo anh, bố tôi nếu như có xảy ra chuyện gì, anh cũng không sống yên được. Trương Thác cong môi, không nói gì. Kha Mộc Lan đưa Trương Thác đến trước cửa một khách sạn, vẻ mặt chán ghét mở miệng nói với Trương Thác. Cuối tuần này, tôi không có cách nào làm thủ tục cho nên ngày mai tôi sẽ đón anh, xuống xe đi. Trương Thác mở cửa xe, đi xuống, anh vừa đóng cửa xe lại, còn chưa kịp hỏi Kha Mộc Lan ngày mai liên lạc như thế nào, thì cô ta đã thuận tiện dẫm một cước ga rời đi. Trương Thác lắc đầu, anh nhanh chóng đi về phía khách sạn, mở phòng rồi ở lại. Sau khi Kha Mộc Lan lái xe đi cũng không rời khỏi khách sạn quá xa, mà là dừng xe ở một góc khách sạn, gọi điện thoại ra ngoài. Anh ấy đi vào chưa? Đã đi vào rồi, xem ra là không có vấn đề gì. Nhìn theo sát vào anh ta, tất cả hành tung của anh ta, đều phải thông báo cho tôi trước tiên. Kha Mộc Lan nói xong, cúp điện thoại. Trương Thác ở khách sạn kéo rèm cửa ra nhìn thoáng qua, ánh mắt tập trung vào chiếc Ferrari màu đỏ đang đứng từ trong góc, anh lấy điện thoại ra. Sắp xếp một người tới đây. Vài phút sau, Trương Thác rời khỏi khách sạn, mà phòng anh mở, ở bên trong lại là một người khác. Người Kha Mộc Lan sắp xếp tự nhiên sẽ không phát hiện Trương Thác rời đi, còn vẫn nghĩ chắc chắn Trương Thác đang ở trong khách sạn. Sau khi Trương Thác rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến bãi đậu xe ngầm ở đây, nơi này đã sớm có một chiếc taxi địa phương, chìa khóa ở trong xe. Trương Thác mở cửa xe một cách thuận tiện, anh tìm được chìa khóa trong hộp khóa tay, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu. Đồng thời, trên điện thoại của Trương Thác nhận được một tin nhắn, chính là vị trí lái xe của chiếc Ferrari Kha Mộc Lan đã sớm được định vị, mỗi một giây đi qua, đều chính xác truyền đến điện thoại di động của Trương Thác. Trương Thác nhìn thấy chiếc Ferrari cuối cùng dừng lại ở một quán trà. Kha Mộc Lan đi đến quán trà, nơi này cũng không lớn, chỉ có 2 tầng cao, trang trí theo phong cách cổ xưa. Lúc vào cửa, Kha Mộc Lan xuất trình một tấm thẻ thành viên, lúc này mới đi vào, nếu không có thành viên, căn bản không có tư cách vào quán trà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán trà, ngồi một thanh niên hơn 20 tuổi, diện mạo đẹp trai, trên người mặc một bộ trang phục, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Mộc Lan, em tới rồi. Thanh niên nhìn thấy Kha Mộc Lan tới, anh ta đã nhanh chóng đứng dậy. Cách Trương,